Đoạt vợ lão ti cơ lưu tô. Chương 32, chúng độc thượng, hơi hát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Cửu không có dự liệu, lúc mới quay người một chút nháy mắt đã không thấy Thẩm Tịnh Xu. Hắn phụng mệnh bảo hộ, núp ở trong bóng tối, nhìn thấy Tiêu Cảnh đi rồi. Lão Cửu trong lòng nghi hoặc, liền lặng lẽ đi theo sau vài chục bước, không nghĩ tới lúc quay trở về đã không thấy Thẩm Tịnh Xu. Kinh hãi bận bịu đi bẩm báo Tư Bất Quy. Ngươi nói cái gì? Tư Bất Quy cả giận nói. Không thấy sao? Lão Cửu mồ hôi lạnh quỳ dưới đất. Dạ, mới quay lưng lại, Thẩm nương tử liền không biết chạy đi đâu. Xin mời các chủ phạt nặng. Tư Bất Quy mặt trầm như xương. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm truy cứu hay trách phạt. Trước hết để cho Lão Cửu dẫn đường đi. Ba người chỉ chốc lát liền đến chỗ Thẩm Tịnh Xu mất tích. Tư Bất Quy gọi Lão Cửu đứng ở chỗ lần cuối cùng trông thấy chỗ Thẩm Tịnh Xu đứng. Sau đó coi đây là trung tâm cẩn thận điều tra bốn phía. Quả nhiên lập tức phát hiện ra mánh khóe. Dương Thành xây ở bên sông, lại là nơi phương Nam. Khí hiệu ướt át, vào sáng sớm đường càng thêm ướt. Phàm có chỗ bùn sẽ lưu lại dấu chân ướt sũng, thêm gần đây cỏ non mới mọc, thưa thớt dễ gãy, nếu bị ai giẫm đạp, dấu vết lưu lại càng rõ ràng. Tư Bất Quy phát hiện chính là mấy cái dấu chân, bàn chân giẫm lên có chút sâu, nhất là gót chân, rõ ràng lưu lại ấn ký hãm sâu. Người luyện võ, Hàn Thất nhíu mày hỏi, Tư Bất Quy nhẹ gật đầu. Người đều nói người tập võ nhẹ như chim yến, nhưng sự thật không phải như thế. Tập võ mục đích là cường thân, mà kiến thức cơ bản đều là luyện hạ bàn trước, cho nên quân nhân ngược lại thân thể nặng nề, trừ phi giống Tư Bất Quy võ công đạt đến cao thủ hóa nhập cảnh. Hoặc là Hàn Thất, Lão Cửu xuất thân đệ tử chính tông môn phái, mới có thể thu phóng tự nhiên, người nhẹ như chim yến. Tư Bất Quy thít chặt lông mày, ánh mắt thâm trầm, ánh mắt dọc theo chuỗi dấu chân kéo dài phía trước, cuối cùng ngẩng đầu nhìn đầu kia của rừng, hỏi Lão Cửu, phía sau kia thế nhưng là tăng phòng sao? Lão Cửu bận bịu đáp lời, là thiện viện nấu cơm cho tăng, ta trước đó nhìn thấy có người đi đến vác bao tải, nghĩ là cỏ khô dùng cho nhà bếp, cỏ khô, bao tải, u. Thẩm Tịnh Xu chờ kẻ xấu rời đi, không có âm thanh liền tranh thủ thời gian mở to mắt. Từ trong bao bố bò ra, đây cũng là kho củ dùng làm chứa cỏ khô. Bất quá bây giờ không chỉ có mấy chồng cỏ khô nát bấy, còn có những bao tải không đóng kín khác, chừng ba cái. Thẩm Tịnh Xu âm thầm kinh hãi, nghĩ đến còn có nữ tử giống như mình bị trói bắt đến. Liền vội vàng mở ra bao tải gần nhất, lại là hai mắt mở to, diện mục dữ tợn nữ thi. Thẩm Tịnh Xu suýt nữa bị dọa kêu lên sợ hãi, cũng may vẫn là nhịn xuống. Nàng há miệng run rẩy đem thi thể nhét vào trong bao. Đang muốn đào tẩu, đột nhiên nghe tiếng bước chân. Không kịp, Thẩm Tịnh Xu đành phải đem thân co rụt lại, nằm bên cạnh thi thể, mặt hướng bên trong. Làm bộ mình không cẩn thận rơi ra khỏi bao bố. Cửa cọt kẹt một tiếng mở ra. Có người tiến đến. Thẩm Tịnh Xu sợ hãi có chút run rẩy. Bất quá người kia giống như không chú ý đến nàng, mà đi đến chỗ khác. Tiếng sột soạt vang lên, tựa hồ là tiếng ma sát vải vóc. Sau đó chính là tiếng nói nam tử thô câm. Vẫn là xử nữ, thật là gấp, dâm ngữ như thế. Đối với Thẩm Tịnh Xu chính là sấm sét giữa trời quang. Cũng không lo có bị phát hiện hay không. Lập tức ngẩng đầu nhìn xem. Chỉ thấy một người tướng mạo hèn mọn. Nam tử bụng phệ đầy mỡ. Hai tay nắm lấy nữ tử thần trí không rõ. Y phục nửa mờ. Chính là nâng cao hạ thể giữ tợn buồn nôn ra sức va chạm. Côn thịt trắng kiệt tím đen không chút nào thương tiếc ra vào. Mỗi lần đều mang theo từng tia máu tươi. Nữ tử thần sắc thống khổ, kêu rên không ngừng, nam tử cũng không có thương tiếc, một mực loạn đâm, cũng không để ý nữ tử chết sống, chỉ cười dâm nói, đai ra chơi đãng phụ ngươi có sướng hay không, mau đưa âm tinh của ngươi tiết ra hết để đại gia thái âm bổ dương. Trợ khí tu luyện, nhục thể va chạm khiến dạ dày Thẩm Tịnh Xu một trận cuồn cuộn. Nhưng thân thể thế mà chậm rãi lên nhiệt ý, Thẩm Tịnh Xu tâm như rơi vào hầm băng. Nghĩ đến nhất định là bị cưỡng ép uống viên thuốc kia. Chẳng lẽ là xuân dược, không dám tiếp tục chờ lâu. Thừa dịp dược hiệu còn chưa phát tác, Thẩm Tịnh Xu không quan tâm đứng lên, ra sức lao ra khỏi cổng. Động tĩnh quấy nhiễu nam nhân đang trừu sáp, thấy Thẩm Tịnh Xu đào thoát, không khỏi giận dữ, liên thanh quá, tặc phụ nhân, dược hiệu bắt đầu có tác dụng, hạ thân đúng là tự dưng ẩn ẩn ngứa ngáy. Thẩm Tịnh Xu hai chân không hiểu chột ra, trước mắt có chút mơ hồ rồi, sợ hãi chạy khắp đại não, đột nhiên bị người từ sau kéo lấy tóc, chính là hai kẻ xấu trước đó. Thẩm Tịnh Xu ngã ngửa về sau trên đất, bên trong kịch liệt đau nhức, trông thấy nam tử hèn mọn lội ra thứ thẳng tắp kia. Hướng tới gần nàng, chạy, đại gia thế nhưng sẽ thoải mái thao ngươi. Tiếng cười dâm đãng, nam tử ra hiệu thủ hạ đỡ Thẩm Tịnh Xu lên, để nàng quỳ trên đất, sau đó nắm chặt cự thú, chuẩn bị khuấy động hòng chọc hướng Thẩm Tịnh Xu phun ra. Nhưng cự vật mới vừa vặn ngẩng đầu lên, giữa không trung đột nhiên bạch quang lóe lên, thư gián ở bụng dưới nam tử bị cắt ngang, bỗng dưng máu chảy tung tóe, một đoạn nam thân bị chặt đứt tận gốc, theo đó là một lưỡi đao thanh mỏng cắm dưới đất, kẻ xấu giữ lấy Thẩm Tịnh Xu hoàn toàn bị dọa ngốc. Tên hèn mọn còn chưa kịp phản ứng, ngây ngốc nhìn qua đồ vật bị cắt đẫm máu. Nửa ngày, hắn mới rốt cuộc thét lên tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tư Bất Quy sắc mặt âm lãnh, ném thanh kiếm chặt đứt cây vật của dâm tặc xong, trực tiếp rơi xuống trước mặt hắn, rút đao ra, thủ đoạn linh hoạt khẽ đảo vẩy một cái, mũi đao đâm vào bụng nam tử vạch một cái, xé rách bụng của hắn, huyết nhục như da lộn. Tư Bất Quy nhát mắt như thế, trở tay vươn lên, vùng đào bình chảm lướt qua, đâm mù mắt của hai tên tặc nhân kia. Hai người kêu đau buông tay, Tư Bất Quy nhanh chóng đỡ lấy Thẩm Tịnh Xu thần trí u ám. Phi thân nhảy ra ngoài, dược lực hoàn toàn nổi lên, Thẩm Tịnh Xu khói chịu ôm cổ Tư Bất Quy. Khó chịu, thật ngứa, Tư Bất Quy biết nàng bị trúng thuốc, sắc mặt càng trầm lãnh. Nhắm ngay tiểu Phật đường xông vào, bên trong có Nico đang tụng kinh, Tư Bất Quy cũng không nói nhảm, trực tiếp một chưởng đánh ngất Nico. Hàn Thất cũng đi qua, vội vàng hồi bẩm, các chủ, bên trong kho củi có nữ thi bị bạo chết, nhưng người kia dùng sợ là, con người Tư Bất Quy bỗng nhiên co rụt lại, lập tức cúi đầu nhìn Thẩm Tịnh Xu trong ngực. Thấy gò má nàng đỏ hồng lộ ra từng tia hắc khí. Xuân độc, trên đời con đường tập võ chi đạo thiên kỳ bách quái. Cũng có sai đường tà ma, giang hồ từng có lời đồn đãi, lấy nam căn móc âm tinh nữ tử, thải âm bổ dương, có thể thành đại công. Người tập võ đứng đắn tu tâm xem những lời này chính là vô căn cứ. Nhưng người thử dùng luôn luôn có. Tư Bất Quy cau mày, nghĩ đến tặc hôm nay, không chỉ có nghĩ thải âm bổ dương, mà còn muốn giết người diệt khẩu. Ở bên trong xuân dược trộn lẫn độc, một khi hái đủ âm tinh nữ tử, độc tố cũng sẽ theo đó mà khuếch tán. Hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải mang Thẩm Tịnh Xu về sơn trang giải độc. Nhưng nếu không chặn một đợt xuân tình trước, thể nhiệt huyết khô. Sợ là lập tức chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Không do dự nữa, Tư Bất Quy đá Nico bị mình đánh xỉu ra ngoài. Đem Thẩm Tịnh Xu đặt xuống bồ đoàn, giải khai xiêm y cùng tiết khố. Thân thể trắng nõn mỹ lệ, bởi vì xuân dược mà đỏ ửng quá phận, Tư Bất Quy điểm mấy chỗ huyệt đạo của Thẩm Tịnh Xu. Sau đó cấp tốc đem bàn tay nhét xuống dưới, khép lại hai ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt đầy nước ươn ướt. Kiều huyệt như lửa, không kịp chờ đợi liền cắn ngón tay phun ra nuốt vào. Thẩm Tịnh Xu bị thúc dục bởi dược hiệu, mở ra hai chân đặt ở trước ngực, chủ động đưa tay sờ nơi riêng tư, đúng là muốn cùng Tư Bất Quy cùng một chỗ cắm vào. Ai, Tư Bất Quy vội vàng bắt lấy cổ tay nàng. Khanh khanh, nàng kiên nhẫn một chút. Không phải, ngứa, thật ngứa, muốn, thật thật là khó chịu. Thời khắc này Thẩm Tịnh Xu đầu còn bộ dáng thận trọng lãnh đạm ngày thường. Một lòng chỉ quản lắc mông muốn cầu hoan. A ha, Bất Quy, cứu ta, nàng chợt có vài tia thanh tỉnh. Tư Bất Quy nhìn bộ dạng này của Thẩm Tịnh Xu, vẻ âm trầm bên trong đôi mắt càng thêm nặng. Thuốc này, xa mà chi âm độc, vì đó căn bản không có tác dụng. Âm tinh, tặc nhân kia đúng là phát rồi. Dùng dược vật đều là hổ lang chi liệt, hoàn toàn không để ý người chết sống. Đừng nói là thôi tình, dược hiệu mãnh liệt này ai cũng bị không ngừng. Thẩm Tịnh Xu đã coi như có thể nhẫn nại, đổi lại nữ tử, sớm điên cuồng phát khô, cầm chủy thủ có thể đâm xuống mặt mình. Tư Bất Quy sợ Thẩm Tịnh Xu cưỡng ép móc tiểu huyệt cùng hoa hạch ngứa ngáy, dứt khoát giật xuống dây cột tóc, buộc hai tay của nàng, sau đó mới bắt đầu trừu sáp. Bên trong tiểu huyệt nóng đến cực hạn, Tư Bất Quy toàn bộ vào rồi toàn bộ ra, hữu lực thao nàng, đem xuân thủy bên trong chảy hết ra. A a a a a a, bên lọc Phật đường, Quan Âm Từ Bi thiện mục, vốn nên thanh tĩnh dưỡng tâm, vứt bỏ bụi trần tứ phương, Thẩm Tịnh Xu lại lâm vào hoan lạc nhục thể điên cuồng. Không để ý hình tượng dâm khiếu, Tư Bất Quy mồ hôi đều thấm ướt sau lưng, không dám thả Thẩm Tịnh Xu, lại sợ quá mức để độc tố lan tràn, ngón tay ở trong vũng bùn ra vào. Rất nhanh Thẩm Tịnh Xu liền cao trào, thế nhưng lần này không đợi nàng chậm tới, chỗ sâu tiểu huyệt ngứa ngáy nổi lên, thậm chí càng thêm trầm trọng. Cách chương.